Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Rèn Đúc Thánh Kinh, chương 561, Rèn Đúc Thánh Kinh, hư không trên, một bộ thi thể không đầu đập xuống, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, đây là thần thánh chủ giáo thi thể, bị Hạ Lạc Na chờ người trực tiếp cho diệt, hô, lúc này, Mễ Lạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng một đôi trắng và cánh hoa ánh sáng tiêu tan. Hòa vào mi tâm dấu ấn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cả người một trận hư thoát, tự hư không rớt xuống. May là chính là, một bên Hạ Lạc Na lập tức bay tới tiếp được nàng. Hai người vững vàng rơi xuống đất, Hạ Lạc Na biến sắc mặt, nhìn Mễ Lạp nguyên bản mặt xinh đẹp trứng. Dĩ nhiên già nua đi rất nhiều. Cả người chấn động, Mễ Lạp, ngươi đây là làm sao? Hạ Lạc Na tràn đầy sốt ruột, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà Mễ Lạp tâm tình có chút mất mát, cười khổ nói, không có chuyện gì, chủ sức mạnh quá vĩ đại, sức mạnh của thời gian quá mạnh, ta chính là một phàm nhân, ở thời gian sức mạnh to lớn dưới tự nhiên bị thương tổn. Mất đi không ít sinh mệnh, xác thực. Nàng vận dụng thời gian sức mạnh to lớn, tất nhiên đụng phải tổn thương thật lớn. Thế nhưng Hạ Lạc Na nhưng có chút giật mình, nói rằng, nhưng là ta cũng vận dụng chủ sức mạnh, vì sao ta không cảm giác được mình mất đi sinh mệnh? Mễ Lạp cười khổ lắc đầu, giải thích, trong thân thể ngươi không gian chi lực, có thể gánh chịu sức mạnh của thời gian. Ta nghĩ đây chính là chủ vì sao lựa chọn ngươi làm thánh nữ nguyên nhân đi, vừa nghe lời này. Hạ Lạc Na xem như là rõ ràng, thế nhưng sắc mặt có chút đau thương. Nói rằng, Mễ Lạp, vậy ngươi làm sao, hơn nữa bọn họ đồng dạng chịu đến ảnh hưởng. Hiển nhiên là thương già hơn rất nhiều, này ba tên thanh niên dung mạo thương lão hứa nhiều. Dường như từ thanh niên một thoáng tiến vào trung niên, cả người cảm giác không tốt. Này ba tên thanh niên một trận cười khổ, cúi đầu trầm mặc, không có bất kỳ một câu nói, bởi vì đây là vận dụng chân thần sức mạnh đánh đổi. Tại bọn họ xem ra, sức mạnh của thời gian chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ cùng liên quan đến. Bọn họ bất quá là phàm nhân một cái, vận dụng thần linh vĩ đại sức mạnh tất nhiên phải bị đến phản phệ. Hiện tại chính là tình huống này, dầm, đột nhiên. Năm người vẻ mặt ngạc nhiên, tự sâu trong linh hồn vọt tới một luồng hùng vĩ năng lượng bàng bạc. Một thoáng dung hợp tiến vào năm người linh hồn, đây là tới tự thiên sứ linh hồn năng lượng, do Lâm Giật dọc theo tín ngưỡng sợi tơ truyền lại đây. Một cái hô hấp, Mễ Lạp có chút già nua dung nhan lập tức tươi cười rạng rỡ. Cả người khôi phục thanh xuân dung mạo, thậm chí so với trước còn mỹ lệ hơn cảm động mấy phần. Đây là hấp thu thiên sứ linh hồn năng lượng sau sản sinh thay đổi. Nguồn năng lượng này, không chỉ có làm cho nàng khôi phục, còn làm cho nàng linh hồn thu được một loại chất lột xác. Tiến vào một cái nào đó cái cảnh giới càng cao hơn. Vô cùng thần kỳ, khiến cho người chấn động. Cảm ơn ta chủ. Sau một khắc, Mễ Lạp cùng Hạ Lạc Na năm người lập tức kích động quỳ lại. Đây chính là đến từ mình tín ngưỡng thần linh tặng lại. Một loại cực kỳ kinh người ban thưởng, dĩ nhiên dùng thiên sứ linh hồn năng lượng đến tăng cường những này người. Cũng chỉ có Lâm Giật mới cam lòng làm như thế, thậm chí rất ít người có thể làm được điểm này. Thiên sứ là tốt như vậy bắt sao? Mễ Lạc khôi phục, mà lại linh hồn ý thức trở nên càng mạnh hơn, kéo thân thể tiến hóa, thực lực tiến thêm một bước. Tương lai chỉ cần nỗ lực tu luyện, tất nhiên trưởng thành cấp tốc, mà Hạ Lạc Na mới là trọng điểm. Nàng trong huyết mạch có không gian chi lực, dung hợp thời gian chi lực sau đáng sợ hơn. Tương lai chỉ cần tiếp tục trưởng thành, chính là Lâm Giật đều có chút chờ mong thiếu nữ này tương lai thành tựu. Đây là mình cái thứ nhất tín đồ, hơn nữa còn là hắn nhận lệnh thánh nữ. Liền nhìn nàng tương lai có hay không tiếp tục kiên định tín ngưỡng của chính mình. Liệu sẽ có đạt đến mình thỏa mãn trình độ, trong năm người tâm kích động, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, đối với vị kia thần bí sinh linh càng tín nhiệm mấy phần. Liền giống như là một loại do xa lạ đến tán thành. lại từng bước phát triển đến tín nhiệm trình độ. Vĩ đại thời thần, ta vạn năng chủ à, xin mời cho ngài trung thực tín đồ chỉ dẫn con đường, Hạ Lạc Na đột nhiên cao giọng cầu khẩn. Nội tâm từng điểm đem mình trung thành nhất, thành kính nhất tín ngưỡng cống hiến đi ra. Còn thời thần, đương nhiên là linh hồn phân thân tên. Nàng rõ ràng, mình bị vị này thần linh coi trọng, như vậy nhất định phải nắm lấy này một cơ hội. Hơn nữa, nàng cảm thấy mình tín ngưỡng vị này thần linh, cũng không giống cái khác thần linh giống như vậy. Đưa các nàng xem là nô bộc tới đối xử, như vậy cũng tốt giống một loại lẫn nhau tôn trọng. Nàng tín ngưỡng Lâm Giật, người sau đồng dạng tôn trọng nàng. Đây mới thực sự là một loại tín ngưỡng, là trong thiên địa thuần khiết nhất, tối kiên định lâu dài một loại tín ngưỡng. Như thần linh không tôn trọng tín đồ, tương lai tất nhiên gặp tín ngưỡng phản vệ, leng keng. Nhưng vào lúc này, mấy người bên cạnh truyền đến một trận leng keng, sau đó một quyển thánh kinh bay lên, một thoáng vọt vào trong hư vô. Đó là thần thánh chủ giáo thánh kinh, có thể lại bị Lâm Giật thu lấy đến rồi. Hắn ý thức bao trùm thánh kinh, lập tức giải thích bên trong huyền bí, một loại trước nay chưa từng có lớn lao tri thức bao phủ tới. Rất nhanh sẽ bị Lâm Giật cho triệt để hiểu rõ. Đây là một cái ý nghĩ. Lâm Giật cảm thấy, mình muốn thử nghiệm như vậy tụ tập tín đồ, tất nhiên muốn mượn giám này thần thánh giáo đình một vài thứ. Ví dụ như này bản thánh kinh chính là như vậy, chính là muốn chế tạo thuộc về mình thánh kinh. Thánh kinh, cái gì là thánh kinh? Lâm Giật rơi vào trầm tư, vô tận tâm tư đang lóe lên, từng đạo linh quang cùng ý nghĩ tràn ngập đan chéo. Sản sinh từng tia một đốm lửa, vô cùng tri thức đang sôi trào cuồn cuộn, cuối cùng hắn tìm tới vật mình muốn. Hắn nghĩ rõ ràng, mình chế tạo thánh kinh, tất nhiên là một quyển cực kỳ mạnh mẽ đồ vật, lại ẩn cực kỳ cao thâm cùng bàng bạc tri thức ở bên trong. Thậm chí càng có một loại cao thâm cảm ngộ, như vậy, mình từ con kia thánh linh nơi đó thu được thiên địa cảm ngộ. Còn có cùng nhau đi tới, nuốt chửng vô số cường giả cổ lão linh hồn bên trong ký ức cùng tu luyện cảm ngộ. Cũng có thể thu dọn thành một quyển kinh văn, những thứ đồ này, Lâm Giật sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức hành động. Trực tiếp há mồm phun ra một luồng mạnh mẽ thời gian chi lực. Tiêu diệt vốn là thánh kinh bên trong tất cả khí tức, đem thuộc về thời gian pháp tắc sức mạnh tràn vào trong đó. Thậm chí, bởi vì này bản thánh kinh không thể chịu đựng thời gian pháp tắc sức mạnh, Lâm Giật không được từ linh hồn phân thân trên lại cắt đứt dưới một ngón tay hòa tan ở trong đó. Lập tức sản sinh một loại kỳ diệu lột xác, thánh kinh bản thân, đan chéo từng đạo thời gian pháp tắc. Rồi lại từ từ hóa thành một con thần bí khủng bố con mắt. Đó là thời gian pháp tắc đan chéo mà thành con mắt. Đây là tới tự Lâu Lan tộc thánh vật trên quy tắc chi nhãn một loại linh cảm mơ siêu chuẩn bản thánh. Kinh, bên ngoài không hề có một chữ phù, vẻn vẹn là một con thời gian pháp tắc đan chéo dung hợp con mắt. Đây là thời gian chi nhãn, ẩn khủng bố pháp tắc sức mạnh. Sau đó, Lâm Giật bắt đầu rồi lần thứ nhất rèn đúc một quyển thuộc về mình thánh kinh. Không ngừng khắc họa, đem mình thu được những kia cảm ngộ đều dấu ấn ở trong đó. Bao quát này cực kỳ xa xôi thái cổ trước thiên địa cảm ngộ. Còn có vô cùng ký ức tri thức, chọn lựa ra một ít dấu ấn trong đó. Cuối cùng hóa thành như vậy một quyển không thể nào tưởng tượng được thánh kinh. Này bản thánh kinh, bên trong vẻn vẹn có một cái thần bí màu trắng bạc dấu ấn. Chính là do thời gian pháp tắc đan chéo mà đến dấu ấn. Cái này dấu ấn bên trong, lại ẩn 999 viên thần bí ký tự. Đây là một loại thời gian thần bí ký tự, xem như là thiên địa mà sinh thời gian thần văn. Những này kinh văn bên trong, mỗi một chữ phù đều ẩn mênh mông bàng bạc tri thức. Là Lâm Giật triệt để chế tạo ra đến hoàn toàn mới thánh kinh. Có cực kỳ quý giá tu luyện cảm ngộ, thậm chí ẩn rất nhiều tu luyện ký ức ở trong đó. Những ký ức ấy, đều là mình nuốt chửng những cường giả kia linh hồn sau thu được. Hiện tại phục chế một phần dấu ấn trong đó, liền như vậy hoàn thành thứ nhất bản thánh kinh rèn đúc. Cũng là duy nhất một quyển thánh kinh. đi, Lâm Dật làm xong những này, bỗng nhiên đem này bản thánh kinh đánh vào hư không vết nứt. Sát vậy thì bay đến bên ngoài trình yên tĩnh chờ đợi Hạ Lạc Na trên đỉnh đầu. Mông lung ánh sáng sương mù đang vương xuống, bao phủ cái đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng bay đến lòng bàn tay của nàng trên. Bản giáo thịnh điển, ẩn ta pháp tác, càng ẩn tự thái cổ thời đại một ít tu luyện cảm ngộ. Vọng bọn ngươi đem ta chi vinh quang tản thế gian, một câu lãnh đạm lời nói tự trong hư vô truyền. Đến, vượt qua hỗn độn thời không, ở từng người linh hồn bên trong rung động không ngớt, đây là thuộc về Lâm Dật này linh hồn phân thân khí tức. Làm cho các nàng rõ ràng đây là chủ ban ân, một quyển vô thượng thánh điển. Để Hạ Lạc Na chờ người lòng tràn đầy chấn động, nàng hai tay khẽ run, kích động bái tạ, cuối cùng làm Lâm Dật khí thức biến mất không còn tăm hơi. Mới chậm rãi đứng lên đến, năm người nhìn này bản thánh kinh có chút trầm mặc, thánh nữ, ta Mễ Lạp, kiểu ốc phi kỳ, tương lai đem tùy tùng ngài chi khoảng trường, vì ta chủ hành sự thẩm phán chức trách, truyền bá ta chủ vô thượng vinh quang. Nếu có vi phạm, xứng nhận đến ta chủ trí cao thần lực hủy diệt. Nàng vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, đọc lên một câu như vậy lời thề. Tiếp theo, này ba tên thanh niên lập tức tùy tùng, hình thành ba vị bảo vệ, muốn một đời đi theo trước mắt vị này thánh nữ, bảo vệ nàng, vì là tín ngưỡng thần linh truyền bá vĩ đại vinh quang. Vĩ đại thời thần, ta vạn năng chủ, trung thực tín đồ Hạ Lạc Na. Đều sẽ dùng một đời thời gian đến truyền bá ta chủ vĩ đại vinh quang cùng tín ngưỡng. Một đời dâng hiến cho ta chủ, Hạ Lạc Na hai tay nâng thời gian thánh kinh. Tỏ rõ vẻ trang trọng mà nghiêm túc, tương tự nghiêm túc nói ra mình lời thề. Đón lấy, nàng dẫn dắt Mễ Lạp cùng ba vị hộ pháp bước lên con đường. Hướng về ma pháp điện đường phương hướng đi đến. Thánh nữ, ma pháp điện đường bên trong cao thủ đông đảo. Chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không hỏng rồi ta chủ đại sự trên đường. Mễ Lạp cẩn thận một chút nhắc nhở, Hạ Lạc Na nhẹ nhàng gật đầu, một thân khí thức càng ngày càng mờ ảo thần bí, tự thời không thánh kinh bên trong truyền đến sức mạnh cùng cảm ngộ. Làm cho nàng cả người xảy ra thay đổi ngất trời, thậm chí vượt qua Mễ Lạp nhận thức, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn trong tay thánh kinh. Nói rằng, Mễ Lạp, chủ đã nói, đây là thời gian thánh kinh, ẩn vô cùng thần thánh chí lý, chờ sau khi an định ngươi lập tức tìm hiểu, không thể thất lễ tu luyện, đây là chủ đối với chúng ta to lớn nhất khoan dung, cho phép chúng ta mình tu luyện ca ngợi ta chủ. Mễ Lạp nội tâm trở nên kích động, chưa từng có như vậy cảm thụ, tín ngưỡng một vị thần linh dĩ nhiên là như vậy, ở nàng trong nhận thức. Tín đồ đều là không cách nào tu luyện sức mạnh của chính mình. Nhất định phải lấy dáng vóc tiểu thụy tín ngưỡng đổi lấy thần linh sức mạnh. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng muốn bọn họ tự chủ tu luyện, không có hạn chế thậm chí cướp đoạt nguyên bản sức mạnh. Như vậy thần linh là xưa nay chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa từng nghe nói. Nội tâm tán thành lại thâm hậu mấy phần, chỉ có như vậy dày rộng vĩ đại thần linh. Mới có thể chân chính thu được một loại thuần khiết nhất tín ngưỡng. Mễ Lạp cuối cùng dâng ra mình nội tâm toàn bộ tín ngưỡng. Cuối cùng một ít mâu thuẫn cũng tiêu tan không gặp. Năm người này, chính là Lâm Dật tương lai trung thực tín đồ. Còn các nàng có thể đi tới trình độ nào? Những này Lâm Dật không cách nào suy đoán. Chỉ có thể đang âm thầm quan sát cũng sửa lại chỉ điểm. Dù sao hắn mình không phải chân thần. Mà là một cái trong tu luyện nhân tộc, vương, ngài, ở hư vô bên trong thế giới. Đại tế thi đã triệt để sợ hãi, cảm giác Lâm Dật quá điên cuồng. Dĩ nhiên thật thu rồi năm tên tín đồ, hơn nữa còn là làm cho đối phương dâng ra tín ngưỡng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nội tâm của nàng có chút dao động, nghĩ Lâm Dật có hay không muốn mượn vô số tín đồ cùng tín ngưỡng lực lượng đến phong thần. Cảm giác này thật đáng sợ, không phải nàng có thể tưởng tượng, căn bản là không có cách đuổi tới Lâm Dật này mênh mông vô ngần tâm tư. Lâm Dật không có nhiều lời, mà là cười gằn dù gì nói, đi thôi, chúng ta nên đi nhìn, này cái gọi là thiên đường là cái hình dáng gì? Ngoặc kép, hết chương.